Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1821, đã nhận được tin chuyển khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tận tai nghe thấy thì cho dù có đánh chết cũng chẳng ai tin, đủ là hiện tại nghe thấy thì Tô Nhược Hy cũng cảm thấy Trần Khiêm đang khoác lác. Quả thật tấm séc này là tấm séc đặc biệt của ngân hàng. Không biết anh ta lấy từ đâu, nhưng mình thật sự viết 1 tỷ hay 5 tỷ anh ta cũng sẽ cho mình sao? Tô Nhược Hy thậm chí còn không có khái niệm gì về số tiền trên. Trần Thiết Lâm cũng sợ đến ngơ ra. 2 phút rồi, cô nghĩ xong chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì điền con số cô thích vào đi. Trần Khiêm cười khẽ nói. Được, là anh nói đấy nhé. Tôi viết bao nhiêu cũng được phải không? Tô Nhược Hy hỏi như đang tức giận. Tất nhiên, muốn viết bao nhiêu cũng được. Được, chẳng phải anh nói anh có tiền sao? Vậy tôi viết 5 tỷ. Tô Nhược Hy thầm nghĩ anh mạnh miệng gì chứ, xem phim nhiều quá rồi đấy, còn thật sự cho người khác một tấm séc muốn điền bao nhiêu thì điền. Đó chỉ là nội dung mà biên kịch viết trong phim thôi, kể cả nhân vật có viết ra thì cũng chỉ trong phạm vi mà nhân vật chính có thể chấp nhận được, ví dụ như viết chục triệu trăm triệu gì đó. Gọn anh là nhân vật chính sao, mà dám rêu rao như vậy, tôi viết thật rồi, tấm séc này có hiệu lực trước pháp luật đấy, sau khi viết xong. Anh gọi cho ngân hàng thì 5 tỷ này sẽ là của tôi rồi. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Cuối cùng, Tô Nhược Hy cảnh cáo nói. Giám đốc Tô, chị đừng xem là thật. Lý Thủy Hà cũng bị dọa, vội nói. Cô viết là được rồi. Còn điện thoại thì tôi đã gọi xong rồi. Cô điền xong thì có thể đến thẳng ngân hàng chuyển tiền. Trần Khiêm bất lực, lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ, chỉ có 5 tỷ thôi mà, nhiều nhặng đến vậy sao? Là anh nói đấy. Tô Nhược Hy cắn môi, lúc này thật sự viết 5 tỷ. Đồng thời còn gọi đến cho ngân hàng theo số trên tấm séc. Xin chào, là cô Tô Nhược Hy phải không? Xin cô nói số tiền và số thẻ ngân hàng của cô, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành chuyển tiền sang cho cô. Giọng nữ vui vẻ trong điện thoại vang lên. Tô Nhược Hy nuốt nước bọt, nói số tiền. Vâng, cô chờ một chút, phía nhân viên ngân hàng lập tức bắt đầu thực hiện. Rõ ràng, với kiểu khách hàng như Trần Khiêm, ngân hàng không cần chính chủ phải đến tận nơi làm gì, lời nói của anh chính là bằng chứng lớn nhất. Vì vậy chẳng bao lâu sau, điện thoại Tô Nhược Hy đã nhận được tin chuyển khoản. 5 tỷ, Tô Nhược Hy nuốt nước bọt, khó tin nhìn Trần Khiêm. Cách chương.